Lâm Kiều Kiều ghé lên giường, để mặc cho ba chồng tùy ý thao cô. Gậy thịt thô nóng trong tiểu huyệt cô bắt đầu thong thả chủ động. Cô có thể cảm nhận kích cỡ kinh người, gân xanh nổi lên cọ sát mang đến khoái cảm cực lớn, dâm thủy không ngừng trào ra, bôi trơn nơi kết hợp của hai người. Trương Quốc Dương thấy con dâu đang giả chết, lập tức lật cô lên, bộ phận sinh dục nóng bỏng tiếp tục xuyên qua tiểu huyệt, Trương Quốc Dương cúi đầu, hôn lên cái miệng nhỏ. Hạ thân cũng chậm rãi thao lộng. Lâm Kiều Kiều giả chết không thành bắt đầu chủ động tiếp nhận từng đợt khoái cảm mà ba chồng đem lại, cái lưỡi phấn hồng quấn quanh lưỡi lớn, mông hơi nâng lên, cùng ông phối hợp, cô biết ngày này sớm muộn gì cũng tới, cô và ba chồng ngoại trừ làm tình, những hành động thân mật khác cũng đã làm hết rồi. Cho nên vào lúc bị ba chồng thao, cô không có chút bất ngờ, ngược lại tâm trạng vốn bị áp lực đè nén đã lâu cứ như bình thường trở lại. Chỉ muốn hưởng thụ nhiều hơn, Trương Quốc Dương chưa từng trải qua khoái cảm mãnh liệt như vậy. Ông bạn già, bên trong tiểu huyệt con dâu bị thịt non ngậm chặt, thịt non giống như lớp vỏ chai, đè ép kinh người làm công thiếu chút nữa đã tước vũ khí đầu hàng, chậm rãi nắm chắc tiết tấu, điều chỉnh tâm tình kích động, Trương Quốc Dương bắt đầu đỉnh sâu vào trong, định quy đầu thâm nhập vào vị trí sâu nhất như hận không thể nhét hai viên trứng bên ngoài vào. Ba, sâu quá, nhẹ chút, nghe thấy con dâu phát ra thanh âm rên rỉ, Trương Quốc Dương liền đẩy nhanh tốc độ, chín nông một sâu thọc vào rút ra, a, ba ơi, quá nhanh, Trương Quốc Dương đặt hai đùi con dâu lên vai, mông rắn chắc tiếp tục đâm về phía trước, phá tan trở ngại, quy đầu thành công tiến vào cửa tử cung, Lâm Kiều Kiều cảm giác gậy thịt như muốn chọc thủng cơ thể mình, không chút lưu tình khám phá, cản quấy vị trí không người với tới, thân thể Trương Đào không cường tráng. Kích cỡ côn thịt cũng chỉ ở mức trung bình. Lâm Kiều Kiều chưa từng bị ai thao một cách sung mãn đến vậy, mới cắm mấy chục cái đã cao trào, nhìn cơ thể con dâu run rẩy, ông thả chậm tốc độ, để cô thanh tỉnh một chút, Kiều Kiều, sướng không, Lâm Kiều Kiều nhắm mắt lại, không muốn trả lời, con không để ý tới ba, ba sẽ thao con lần nữa, ba, không được, vậy nói cho ba nghe, bị ba cắm có sướng không, rất sướng, Lâm Kiều Kiều vừa khỏe lại một chút. Đã bị ba chồng tách hai đùi, côn thịt lần nữa xâm nhập miệng huyệt, Kiều Kiều sướng, nhưng ba chưa sướng, làm cho ba sướng một lần đi, a, hư hỏng, hư mới có thịt ăn, ba không xấu làm sao cắm được huyệt con dâu, đáp lại ông là những tiếng rên rỉ kiều xuyễn, nhìn con dâu nằm dưới thân mình. Trương Quốc Dương thấy cuộc đời này coi như viên mãn, không ngờ làm tình cũng có thể sung sướng đến vậy, Kiều Kiều, cái miệng nhỏ của con hình như rất thích dương vật của ba. Còn ngậm chặt như vậy, ư, người xấu, hư hỏng, Kiều Kiều ngoan, ba cho con, Trương Quốc Dương giống lên một tiếng, dùng gậy thịt nhét thật sâu trong âm hộ, một cô bạch chọc nóng ấm rót vào tử cung. Thân thể Lâm Kiều Kiều run lên, cô cũng cao trào qua đi, hai người không nhúc nhích mà vẫn duy trì tư thế cũ. Côn thịt thô tráng dần mềm xuống, sau đó chậm rãi rời khỏi huyệt non ấm áp, mang theo chất lỏng vần đục ra cùng, tiểu huyệt hồng nhạt không ngừng trào ra hỗn hợp tinh dịch và dâm thủy. Cảnh sắc hết sức dâm mỹ.